Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 589, ngươi xem một chút đây là cái gì? Là các ngươi bắt Ninh Phỉ Nhi. Tần Dương đi đến hai nữ trước mặt, ánh mắt hàn đàm như thủy, bịch, bịch, hai nữ dọa đến quỳ trên mặt đất, thân thể mềm mại tốc tốc phát run. Trên mặt một mảnh vẻ ảm đạm, tích tích mồ hôi từ cái trán lăn xuống mà xuống, có chút chật vật. Tần tiên sinh, áo trắng thanh âm cô gái run rẩy, cưỡng ép gạt ra một tia đạt được kết quả tốt tiếu dung. Nói, chúng ta không có bắt Ninh tiểu thư, chúng ta chỉ là mời để nàng làm khách, thế nhưng là trên nửa đường gặp được quỷ dị thiên tượng, sau đó liền người không gặp. Tần Dương đôi mắt nheo lại, thản nhiên nói, cẩn thận nói, vâng, là. Áo choàng nữ tử vững vàng cảm xúc, đem lai lịch bên trên gặp được quái sự rõ ràng rành mạch nói một lượt. Đương nhiên, liên quan tới nàng nhục mạ Ninh Phỉ Nhi ngôn luận là chưa hề nói. Giờ phút này áo trắng nữ tử trong lòng cũng là vô cùng hối hận. Nếu như nàng biết Tần Dương nhất định so trong truyền thuyết càng lợi hại, nói cái gì cũng sẽ không bắt hắn nữ nhân. Nghe lấy đối phương giảng thuật, Tần Dương nội tâm nổi lên nghi hoặc. Hắn nhìn ra trước mắt cái này nữ nhân không có nói sai. Cũng chính là Ninh Phỉ Nhi thật bị này kỳ quái vòng xoáy cho hút đi. Thế nhưng là hút tới cái gì địa phương, lại không được biết. Nghĩ đến đây, Tần Dương bên trong lòng không khỏi sợ hãi một hồi cùng bực bội. Ninh Phỉ Nhi là trừ Mạnh Vũ Đồng cùng Mục Tư Tuyết bên ngoài, hắn thích nhất nữ nhân. Nếu như Ninh Phỉ Nhi thật ra cái gì sự tình, cả đời này hắn đều không thể tha thứ bản thân. Các ngươi bắt nàng, chính là xúc phạm ta nghịch lân. Chết. Không thể tránh né, hy vọng kiếp sau các người đầu thai thời điểm, có thể làm người thông minh. Tần Dương thản nhiên nói, tại hai nữ tuyệt vọng trong ánh mắt, trường kiếm trong tay lóe lên, chém xuống hai cái đầu. Tần Dương lại đi đến Hà Lạc Phong trước mặt, lúc này Hà Lạc Phong khôi phục chút khí lực, nhìn thấy Tần Dương đi tới, liền bận bịu quỳ trên mặt đất, một mặt bóp mị cầu khẩn. Tần tiên sinh, đều do cái này hai tiện nhân, không thông qua ta đồng ý liền tự tiện đem phu nhân của ngài cho mời đến. Thật là đáng chết, dù là Tần tiên sinh không giết các nàng, ta cũng chắc chắn lấy nghiêm khắc môn quy xử trí. Tần tiên sinh, từ hôm nay trở đi, ta U Nguyên Đạo Tông liền về ngươi quản lý, ta Hà Lạc Phong cũng nghe từ ngài bất luận cái gì phân công. Ta ở đây thề, tuyệt đối ngươi trung tâm không hai. Nhìn một cái đường đường môn phái trưởng môn như cầu đồng dạng nằm sấp trên mặt đất, lắc đầu xin vĩ. Tần Dương trong mắt ý trào phúng càng đậm. Ngay tại hắn muốn động thủ lúc, một đạo uy áp kinh khủng dây lát nhưng mà đến, lại không biết thời điểm nào, Hà Lập Phong bên người thêm một cái lam bào lão già. Lão giả này không biết bao nhiêu tuổi, trên mặt dấu vết pha tạp, nếp nhăn thật sâu, chỉ có một đôi con ngươi hắc bạch phân minh, như là như trẻ con thuần túy sạch sẽ. Nhìn kỹ, lại sẽ cảm giác cặp mắt kia chính là biển cả một dạng thâm uyên. Tại chung quanh hắn hư không trận trận vặn vẹo mơ hồ, có thể thấy được lão giả này là vị cao thủ. Vu tiên sinh, nhìn thấy cái này lam sam lão giả, Hà Lạc Phong trong mắt hiện ra cuồng hỉ thái độ. Cái này lam sam lão giả chính là Ninh gia chấp sự trưởng lão, thực lực vì Nguyên Anh đại viên mãn, ngày thường bên trong cùng hắn U Nguyên Đạo Tông cũng là có nhiều lui tới. Không nghĩ đến cái này liên quan khóa thời kỳ, đối phương vậy mà kịp thời xuất hiện. Hà Lạc Phong trong lòng nhất thời thở phào. Vu tiên sinh, nhanh cứu ta một mạng a! Hà Lạc Phong kích động nói. Lam Sam lão giả ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, quan sát tỉ mỉ một phen, thản nhiên nói, chắc hẳn ngươi chính là gần đây tại giới cổ võ huyên náo gió tanh mưa máu Tần Dương đi. Nguyên bản lão phu còn tưởng rằng ngươi chi cuồng vọng chỉ là tin đồn. Có thể hôm nay thấy, quả nhiên không phụ ma đầu danh tiếng. Nhìn lão giả này, Tần Dương vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Lão giả này thực lực chính là nguyên anh viên mãn. Như nếu đánh thật, hắn kiên quyết không phải là đối thủ. Ngươi muốn bảo đảm hắn. Tần Dương thản nhiên nói, trường kiếm trong tay nắm chặt mấy phần. Bất kể như thế nào, cái này Hà Lạc Phong hôm nay tất sát không thể nghi ngờ. Bằng không lưu lại hắn, sau này chắc chắn là sau hoạn. Vu tiên sinh, ngươi nhất định phải cứu ta a. Chỉ cần ngươi đồng ý cứu giúp, ta này vạn năm khô vinh mộc liền cho ngươi. Này địa cực hàn ngọc cũng cho ngươi. Như thế nào? Có lẽ là cảm nhận được Tần Dương nồng đậm sát cơ. Hà Lạc Phong run giọng nói, nghe được Hà Lạc Phong lời nói, Lam Sam lão giả đôi mắt sáng lên, nội tâm dâng lên một trận vui sướng. Này vạn năm khô vinh mộc tại hắn tu hành lớn có chỗ tốt. Đã từng hắn trải qua đòi hỏi, đối phương dù sao cũng là kiếm cớ từ chối. Không nghĩ đến lúc này dính đến tính mệnh thời điểm, hắn nhất định lấy ra. Còn có này địa cực hàn ngọc, như chế tạo thành pháp khí, chắc chắn uy lực vô tận. Nghĩ đến đây, Lam Sam lão giả lại không nửa điểm do dự. Nhìn Tần Dương thản nhiên nói, Tần tiểu tử, cái này gì trưởng môn ngươi giết không được. Như thức thời, ngươi tốt nhất nhanh chóng rời đi, miễn cho lão phu ra tay. Nghe được Lam Sam lão giả đáp ứng bảo đảm hắn, Hà Lạc Phong tâm bên trong treo lấy thạch đầu rốt cục rơi xuống. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, oán độc nhìn chòng chọc Tần Dương giận nói, tiểu tử, hôm nay ngươi hủy ta U Nguyên Đạo Tông, thù này ta Hà Lạc Phong hội ghi khắc tại tâm, đến thời điểm ta nhất định đi thế tục giới, bắt ngươi nữ nhân. Còn có nhà ngươi người, chậm rãi dằn vặt, ta muốn để ngươi nữ nhân trở thành ngàn người gối vạn người cưỡi đơn tử. Ta muốn đem nhà ngươi người chậm rãi rút gân lột ra, để bọn hắn sống không bằng chết. Đừng trách ta, thì trách chính ngươi cuồng vọng vô biên. Những này đều là chính ngươi tạo thành, lão phu cũng chỉ là đòi nợ mà thôi. Vừa mới còn lắc đầu xin vĩ trưởng môn. Giờ phút này có ỷ vào sau khi bỗng nhiên trở mặt, cũng là có chút châm chọc. Nghe lấy đối phương lời nói, Tần Dương màu đỏ tươi đôi mắt bên trong để lộ ra một cỗ lăng lệ sát cơ. Đáy lòng chém giết đối phương quyết tâm càng thêm kiên định đứng lên. Giờ trường kiếm lên, nhìn thấy Tần Dương cử động này, Lam Sam lão giả sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Tốt, không hổ là Tần Dương. Đã ngươi tự tìm chết, cũng đừng trách ta không khách khí. Lam Sam lão giả hai tay kết ấn, một đạo cuồng nứt gió lốc từ quanh người hắn mà lên. Tóc dài bay múa, tay áo cổ động, trên dưới bốc lên, có thể thấy được lão giả này là phong thuộc tính tu sĩ. Ầm ầm, ẩn chứa lấy vô thượng sát khí cuồn cuộn vòi rồng, ngưng tụ tại cùng một chỗ. Hình thành một cái cự lớn mũi khoan, uy lực cự lớn, gió lốc biên giới, sắc bén như đao, đem không khí cắt gọt liên miên phiến chân không. Tiểu tử, đưa ngươi đi hoàng tuyền trước đó, cũng làm cho ngươi chết cái rõ ràng, miễn cho kiếp sau đầu thai thời điểm ngươi còn không biết chết ở ai trong tay. Lão phu Vu Thiên Đồng, chính là ninh gia chấp sự trưởng lão. Chính ngưng tụ linh khí, dự định liều đánh một trận tử chiến. Tần Dương nghe được đối phương câu nói này, tâm thần lập tức khẽ động, trong đôi mắt nhiều mấy phần quái dị. Ngươi là ninh gia người? Không sai. Vu Thiên Đồng cười lạnh nói, tiểu tử, ta biết ngươi cùng thế tục giới ninh gia rất có sâu xa, nhưng đối với cổ võ ninh gia mà nói, ngươi cái gì đều không phải. Cũng không cần thiết cùng lão phu kết giao tình. Có chút ý tứ, Tần Dương dưới mặt nạ khóe môi dương lên.